Hai người chồng, chương 28, tay nhanh hơn não. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhậm Thừa Vinh từ phòng bếp đi ra, trên tay có một dĩa trái cây đặt lên bàn, lắc đầu nói không rõ, nhưng nghe người ta nói là do cô em gái nuôi của Nhiên Nhiên bày mưu tính kế. Thế Vinh Vinh nghe ai nói? Tô Hiển Nhiên nhíu mày hỏi, sẵn tiện vỗ vỗ vị trí bên cạnh để Đỗ Đức Chí ngồi. Đỗ Đức Chí vừa ngồi xuống liền lấy nĩa ghim vào trái cây đưa cho Tô Hiển Nhiên, Tô Hiển Nhiên nhận lấy, nói cảm ơn rồi ăn. Nhậm Thừa Vinh nhìn nhìn cũng lấy nĩa ghim trái cây đưa cho Tô Hiển Nhiên mới nói. Bạn cũ của Nhiên Nhiên, lúc đó anh chỉ là đi ngang mà nghe được họ đối thoại với nhau thôi, cụ thể không rõ, chỉ biết là Tô Hiển Nhiên bị tính kế nên phải rời khỏi nhà. Lúc đó anh thật sự thấy thương cho cô, nhưng chỉ ngay sau khi về đến nhà mọi thứ thương xót liền biến mất vì cái tính mau ét đó của cô. Nên đến giờ mới nói, Tô Hiển Nhiên nhíu mày. Bạn cũ sao, vẫn nên đi gặp để hỏi chút chuyện mới được, nhất định từ giờ đến tối phải lấy được thông tin ngày hôm đó. Tô Hiển Nhiên im lặng nghiêm túc suy nghĩ một lúc lâu mới nhìn hai anh chồng nói. Một lát ba chúng ta đi ra ngoài, nhìn Đỗ Đức Chí một lúc Tô Hiển Nhiên lại nói tiếp. Có cách nào gỡ cái vòng cổ đó ra không? Lời của Tô Hiển Nhiên vừa nói, Nhậm Thừa Vinh và Đỗ Đức Chí liền nhìn cô. Tô Hiển Nhiên nhướng mày hỏi, làm sao nhìn em, Nhiên Nhiên thật sự muốn gỡ cho anh Chí? Nhậm Thừa Vinh nhìn chằm chằm Tô Hiển Nhiên hỏi, Tô Hiển Nhiên mờ mịt gật đầu, Đỗ Đức Chí và Nhậm Thừa Vinh nhìn nhau kinh ngạc, sau đó Nhậm Thừa Vinh lại nói. Nhiên Nhiên chỉ cần cắt đầu ngón tay một chút lại bôi nhẹ vào vòng cổ là xong. À, Tô Hiển Nhiên, à, lên một tiếng, sau đó hai mắt trừng to ra để không bày ra gương mặt sợ hãi của chính mình. Máu theo vết cắt nhẹ trên ngón tay chảy ra, Tô Hiển Nhiên làm theo lời nói của Nhậm Thừa Vinh mà bôi nhẹ lên vòng cổ của Đỗ Đức Chí. Rất nhanh sau đó, chiếc vòng nghe, rác, một tiếng nứt thành hai, Tô Hiển Nhiên hai mắt trừng to kinh ngạc nhưng hai mắt đỏ hoe vẫn không giấu đâu. Nhậm Thừa Vinh và Đỗ Đức Chí nhìn thấy hai mắt cô đỏ không khỏi đau lòng, nhất là Đỗ Đức Chí, bản thân anh từ đầu đến cuối đều nhìn cô nên biết rõ vì sao Tô Hiển Nhiên lại đỏ mắt. Tay nhanh hơn não mà hành động theo bản năng, kéo Tô Hiển Nhiên vào lòng ôm chặt, cách chương.